Phế hậu hiện đại thiên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người sống trong vùng an toàn của mình thì dễ, mạo hiểm đánh cực một lần, lại không dễ dàng Tiêu Cửu Thành nhìn, thật tâm nói. Thật ra tính khí thiên nhã vẫn có thể làm nên chuyện lớn, chỉ là 30 mấy năm qua, bị Độc Cô Tấn bảo hộ quá tốt, thiếu hụt tôi luyện cũng không phải kẻ bất tài vô dụng. Thiên Nhã vốn dĩ đã cảm thấy mình vô dụng, vẻ mặt và lời nói khẳng định này của Tiêu Cửu Thành thật đúng là chọc đến chỗ đau của nàng. Thiên Nhã nghĩ thầm, Tiêu Cửu Thành này quả thực không đơn giản, nhìn cách nói chuyện của cô ta xem. Nhưng Thiên Nhã cũng cảm thấy mình không thể bị lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Cửu Thành lừa gạt, nàng phải luôn đề cao cảnh giác đối với Tiêu Cửu Thành mới được. Ai biết có phải cô tính kế tôi hay không? Thiên Nhã tức giận nói. Em và Thiên Nhã không oán không thù, cần gì phải vòng một vòng lớn như vậy chạy tới tính kế chị chứ? Nói báo ân, chị lại không tin, em cũng hết cách. Giọng điệu Tiêu Cửu Thành bất đắc dĩ nói. Tôi lại không nhớ rõ mình có ân tình lớn như vậy với cô. Thiên Nhã cảm thấy chuyện mình không nhớ rõ, chắc chắn là chuyện không quan trọng gì, càng không nói tới có ân tình lớn gì đó. Chị đá tên nam sinh kia rất dễ dàng, cho nên không để trong lòng, nhưng chị xem em là một cô gái yếu đuối như vậy, nửa đêm ở bên ngoài, chị cảm thấy có nguy hiểm không? Tiêu Cửu Thành hỏi, Thiên Nhã liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Thành một cái, vẻ ngoài Tiêu Cửu Thành quả thực gầy yếu, hơn nữa đúng là có vài phần tư sắc, nếu tên nam sinh kia thực sự nổi lên ác ý với cô ta, nhìn đúng là rất nguy hiểm. Tự nói mình là cô gái yếu đuối, không thấy kỳ quặc sao? Tuy rằng trong lòng đồng ý với cách nói của Tiêu Cửu Thành, nhưng lời nói ra vẫn mang theo châm chọc. Bình thường Thiên Nhã không phải đối với ai cũng trưng ra sắc mặt không tốt, nhưng đối với Tiêu Cửu Thành, sắc mặt của nàng không có cách nào trở nên ôn hòa được. Dù sao người phụ nữ này, là người mà tên đàn ông nàng từng yêu nhớ thương, cho dù tên đàn ông kia có cặn bã đến đâu, cũng không thể lắng lại ghen ghét của nàng đối với Tiêu Cửu Thành. Tuy người phụ nữ này không tranh giành đàn ông với mình, nhưng loại cảm giác ấy còn tồi tệ hơn, người ta không cần tranh cũng thắng, cảm giác hoàn toàn thất bại. Tiêu Cửu Thành cảm thấy coi thường chính mình, nghe Thiên Nhã độc miệng phỉ nhổ mình, không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ, chẳng lẽ mình có khuynh hướng SM ngầm sao? Vậy Thiên Nhã thích kiểu con gái thế nào, muốn làm bạn với kiểu con gái nào? Tiêu Cửu Thành tò mò hỏi Thiên Nhã, không biết tôi không có bạn bè. Thiên Nhã nói xong liền hối hận giống như đang thể hiện ra tính cách của mình rất lầm lì, tuy sự thật đúng là như thế, nhưng Thiên Nhã không muốn thể hiện chỗ thiếu sót trong tính cách của mình ở trước mặt Tiêu Cửu Thành. Nếu Thiên Nhã không chê, có thể để em làm bạn của chị. Tiêu Cửu Thành tự đề cử mình nói, không cần cô nghĩ những chuyện này, còn không bằng nghĩ xem cứu tập đoàn Thái Cực thế nào đi. Hai ngày sau, Lý Thao thật sự sẽ đến tập đoàn Thái Cực sao? Thiên Nhã không có hứng thú tạo quan hệ cá nhân với Tiêu Cửu Thành, bây giờ toàn bộ tâm tư của nàng đều ở trên tập đoàn Thái Cực, Lý Thao chưa tới, trong lòng nàng chưa yên. Hơn nữa, nàng vẫn không yên tâm đối với Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành nói chuyện công việc không nói, cứ nói những chuyện không liên quan với mình, sợ rằng Tiêu Cửu Thành chỉ là một kẻ khoe mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường mà nói, sẽ không có gì ngoài ý muốn, nếu tập đoàn Chính Hiên không muốn đầu tư, em vẫn có thể tìm nguồn vốn khác, có điều như vậy sẽ tương đối phức tạp. Lý Thao là anh rể của em, dễ nói chuyện hơn một chút, cho nên em mới muốn hợp tác cùng tập đoàn Chính Hiên. Tiêu Cửu Thành rất nghiêm túc nói, chờ Lý Thao tới rồi nói, còn lại nhiều lời cũng vô ích. Thiên Nhã vẫn cảm thấy lời nói của Tiêu Cửu Thành quá thản nhiên, thật sự càng ngày càng không yên tâm Tiêu Cửu Thành, nàng đang nghĩ quyết định của mình có phải là quá qua loa rồi hay không. Xem ra Thiên Nhã vẫn không yên tâm, em gọi điện thoại cho anh rể xác nhận là được. Tiêu Cửu Thành gọi video trò chuyện với Lý Thao để làm Thiên Nhã an tâm thêm lần nữa. Anh rể, ngày mai anh sẽ đến đúng giờ chứ? Tiêu Cửu Thành cười hỏi, ngày hôm qua đã đồng ý với em rồi, còn lo anh không tới sao, để người trong lòng em. Bị thất hứa, Lý Thao còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Cửu Thành nhanh chóng đánh gãy. Bản gốc tác giả có dùng cụm, thả bồ câu. Phàng cơ di, là một slang trong tiếng Ti Kiêu nghĩa là thất hứa, không đúng hẹn với ai đó. Câu Lý Thao định nói là, thả bồ câu với người trong lòng em, tức là thất hứa với người trong lòng em nhưng chưa nói xong. Tất nhiên em không lo Thiên Nhã không yên tâm cho nên mới nhờ anh làm chị ấy yên tâm, đây là Thiên Nhã, anh ấy chính là anh rể của em. Tiêu Cửu Thành đưa màn hình cho Thiên Nhã, tôi là anh rể của Cửu Thành, cũng là chủ tịch tập đoàn Chính Hiên, Lý Thao. Lý Thao chính thức giới thiệu với Thiên Nhã, tôi là Độc Cô Thiên Nhã, rất mong hợp tác cùng anh. Độc Cô Thiên Nhã cũng tự giới thiệu với Lý Thao, tôi biết tôi có nghe Cửu Thành nhắc đến em ấy nói với tôi em rất xinh đẹp, quả đúng là xinh đẹp thật. Lý Thao cười nói, làm Tiêu Cảnh Tịch ở bên cạnh cũng nhìn về phía màn ảnh Thiên Nhã. Thiên Nhã chỉ biết xấu hổ mỉm cười, được Lý Thao khen xinh đẹp, Thiên Nhã có cảm giác không được tự nhiên, nàng không nghĩ tới Tiêu Cửu Thành lại còn khen mình xinh đẹp với Lý Thao, cũng không biết Tiêu Cửu Thành rốt cuộc còn nói cái gì nữa. Đã nhiều năm không gặp Thiên Nhã, Thiên Nhã đúng là ngày càng xinh đẹp. Tiêu Cảnh Tịch ở một bên phụ họa nói, Thiên Nhã lại càng xấu hổ, mọi người chắc còn có chuyện nói với Cửu Thành, mọi người nói đi. Thiên Nhã nhanh chóng đưa di động cho Tiêu Cửu Thành, cũng không còn chuyện gì, ngày mai chúng ta gặp rồi nói. Tiêu Cửu Thành cũng sợ chị gái cùng anh rể lỡ miệng, nhanh chóng kết thúc đề tài cúp điện thoại. Cô nói lung tung gì với anh rể cô vậy? Vẻ mặt Thiên Nhã bất mãn chất vấn. Không có gì, lúc nói đến tập đoàn Thái Cực bọn họ tự nhiên hỏi qua chuyện của chị, em chỉ vô tình nói chị rất xinh đẹp, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Tiêu Cửu Thành vô tội hỏi, nếu nói có vấn đề thì đúng là cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao dung mạo của nàng xinh đẹp từ nhỏ đã được khen rất nhiều, nhưng trong lòng Thiên Nhã vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Cách chương.